Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 221 kinh tình 9 năm ánh sáng. So với cùng ăn vấn đề, vẫn là ưu tiên suy xét hạ chúng ta trò chơi như thế nào tiến hành đi xuống đi. Ta đã lục soát khắp mỗi một góc, đây là gian không hơn không kém mật thất u, nói hiện tại hẳn là ban đêm đi. Tiểu ni tử ngươi thật sự đói đến loại tình trạng này. Doãn Hy Di vỗ vỗ tay đem chấn kinh Lữ Thi từ hai người làm quái ma chảo chung cứu vớt ra tới. Nàng cảm thấy hiện tại là ban đêm, chủ yếu là bị tối tăm ánh đèn ảnh hưởng. Chỉ do trực giác, chính là Khang Tư Ni nói liền. Ta cũng không rõ ràng lắm hiện tại là ban ngày vẫn là buổi tối. Khang Tư Ni lộ ra buồn rầu thần. Sắc như thế nào sẽ? Chân Huy Tề cùng Nhậm Miên Sương chăm miệng một lời. Hai vị này đều là ở động não trước đi trước động tính tình. Lúc này nhưng thật ra vừa khéo phản ứng tới rồi cùng nhau, hiển nhiên. Vân Thường Tiên Phủ người đều rõ ràng. Khang Tư Ni là nhất không có khả năng phân không rõ ngày đêm tồn tại. Làm nàng cường đại thả lại lấy sinh tồn huyết có thể. Sẽ ở ban ngày tự động tiêu hao. Mà ở ban đêm tự động bổ sung, đây là cho dù nằm ngủ cũng không thể thay đổi tự nhiên sinh lý hiện. Tựa như bọn họ những người khác không thể ở trong nước hô hấp giống nhau. Hiện tại đang ở hướng lưỡng thê loại phát triển Doãn Hy Di cũng muốn ngoại trừ ta huyết có thể. Không có gia tăng cũng không có giảm bớt, giống như tự nhiên ảnh hưởng đã biến mất dường như Khang Tư Ni gãi gãi cái ót. Cảm giác hiện tại muốn tỉnh sử dụng lực lượng, bằng không tiêu hao quang huyết có thể nói giống như sẽ thực không xong, đừng lo lắng. Thật đến tất yếu thời điểm, y tử tự nhiên sẽ làm người uống cái đủ, Khúc Vân sủng nịch mà xoa xoa Khang Tư Ni đầu nhỏ. Nàng sao có thể thật sự ngoan hạ tâm đi, chỉ là người sau lại lộ ra một tia phim hoạt hình tiểu động vật quỷ kế thực hiện được cười xấu. Sa, Hy Di tỷ như vậy cẩn thận. Chúng ta hẳn là thật sự ra không được đi. Trò chơi này như thế nào thiết kế như vậy một cái mới bắt đầu cảnh tượng? Chẳng lẽ là ám chỉ chúng ta đây là đoàn đội hợp tác loại trò chơi? Thế nào cũng phải chờ thao lược hoặc là sinh tồn tinh anh đoàn những người đó đi tìm tới cứu chúng. Ta, Chân Huy Tề thanh âm tràn ngập sầu lo, không có khả năng. Đoàn đội loại trò chơi, cho dù là đê loại hợp tác, quy tắc cũng đều là thành lập ở đoàn đội gian lẫn nhau mâu thuẫn không thể điều hòa cơ sở thượng. Khúc Vân cũng quần lấy sợi tóc tiến vào tự hỏi hình thức. Như vậy không cân bằng bắt đầu. Chúng ta mới vừa tiến vào trò chơi trên tay lại không có gì bọn họ không thể thiếu đạo cụ. Giống ngươi như vậy giả thiết nói. Đối diện chỉ cần đem chúng ta ném ở chỗ này chờ chết. Chính mình đi hoàn thành trò chơi thì tốt rồi, nếu không dùng thương oanh một chút thử xem. Nữ vương bản Nhậm Miên Sương nóng lòng muốn thử, đừng. Không gian quá tiểu, lựu đạn tuy rằng thương pháp cảm động, nhưng ở dốc lòng dùng ống lam phong dạy dỗ hạ, tương quan tri thức Khúc Vân còn không tính quá khiếm khuyết cái kia, lần này là tiểu xuyên qua ở. Chen vào nói, nếu các ngươi đều là siêu nhân. Kia có hay không cái gì siêu năng lực có thể đi ra ngoài? Lời này lại là đem Khúc Vân từ giải quyết thoát đi mật thất lạc thú điểm giữa tỉnh. Nếu trong tay có đơn giản biện pháp, vì cái gì không cần đâu? Đâu phi tây, Khúc Vân đem một vòng pháp thuật tiểu phân tách đều phô ở song song chuyển bính không có bản lề. Một bên kẹt cửa thượng không ngoài sở liệu, cắm vào thức môn xuyên bị chỉnh tề cắt đứt. Tiểu phân tách đối với kim loại này thành phần tương đối thuần túy vật chất càng có kỳ hiệu. Dày nặng kim loại môn theo tiếng hướng vào phía trong toàn khai, ngoài cửa là một cái khác phòng, đồng dạng tối tăm ánh đèn, nhưng là bởi vì các loại bất đồng nhan sắc quang mang quậy với nhau. So với kia đơn giản tựa nhà giam mật thất càng nhiều chút văn minh hơi thở phòng này so với trước. Mật thất muôn lớn hơn nhiều. Bao gồm Khúc Vân các nàng mới ra tới đại môn, ba mặt trên vách tường phân biệt có tam phiến môn, Khúc Vân ra tới mật thất cùng đối diện trên vách tường môn ít hơn. Mà hai cánh cửa chi gian trên vách tường còn lại là một phiến thoạt nhìn phức tạp rất nhiều song. Khai đại môn, này phiến môn môn xuyên tại đây một bên. Có thể nhìn ra có thể thông qua xoay tròn van luân bàn tay động toàn khai, mà bổn hẳn là vách tường. Cái thứ tư phương hướng, lại là một cái nửa hình cung hình kết cấu. Kia các loại bất đồng nhan sắc lập lòe ánh sáng. Đó là từ này nửa hình cung hình trên vách tường liên tiếp các loại dụng cụ phát ra ánh đèn đong đưa. Trung phụ trợ ra một sợi khói nhẹ bị Khúc Vân chú ý tới. Lại nhìn kỹ, là bàn điều khiển thượng gạt tàn thuốc nửa thanh còn ở thiêu đốt xì gà, còn lại người đều không có. Chú ý tới xì gà, bởi vì xì gà phụ cận từ bàn điều khiển đến trên mặt đất lại là một đại quán không đâu vào đâu vết. Máu, Nhậm Miên Sương duỗi tay ngăn cản một chút mọi người. Cái thứ nhất đi đến bàn điều khiển bên, phức tạp bàn điều khiển thượng. Rậm rạp cái nút, một chút cũng không có trong dự đoán khoa học viễn tưởng điện ảnh như vậy giản lược rõ ràng thao. Tác quầng sáng, mà là giống đại công nghiệp thời đại giống nhau thô nặng. Rắn chắc, góc cạnh rõ ràng phong cách, mỗi cái nút thượng, đều là chút giống tranh vẽ tiêu chí giống nhau tự phù, có chi khắc phục yếu đuối tiến tới trở thành. Đoàn đội MT Nhậm Miên Sương ở đối mặt không biết hoàn cảnh khi luôn là miễn cưỡng chính mình xông vào đệ nhất vị, mà hiện tại ở trong mắt nàng, cái nút thượng này đỏ ý nghĩa không rõ bản vẽ đánh dấu tất cả đều ám chỉ này đó dụng cụ đều không. Phải là đến từ địa cầu văn minh, hình như là ngoại tinh văn tự A. Tiểu Vân, có thể xem minh bạch sao? Tuy rằng biết không khả năng. Nàng vẫn là đem hơi mang hy vọng ánh mắt đầu hướng Khúc Vân, nàng hiện tại ở trò chơi khoảng cách. Chung, đã cực nhỏ đem thời gian cùng điểm số dùng ở hệ thống cung cấp tri thức thượng. Sinh hoạt phí thời gian làm nàng đã tìm không trở về cao trung khắc khổ học tập thi đậu danh giáo. Khi kia cổ sức mạnh, nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể dựa vào chính mình kiên nhẫn cùng càng thêm cường hãn thân thể vì đoàn đội tẫn một phần mỏng lực nhưng là từ trụ tiến vân thường tiên phủ. Liền nhìn đến Khúc Vân mỗi ngày ôm đủ loại hệ thống xuất phẩm tri thức thư tịch đọc đến như si như say, cho nên đã sớm ở trong lòng cho nàng đánh thượng học bá con dấu. Là nàng lời nói, không chuẩn thật có thể nhìn ra chút cái gì đâu, ngươi khôi hài sao. Thật đương vân vân là vạn năng a. Doãn Hy Di vẻ mặt vô ngữ. Thông qua phòng độc đáo kết cấu, nàng đối phòng công năng có một cái hơi chút có chút nắm chắc phỏng đoán. Đây là một chiếc phi thuyền hạm kiều, trừ bỏ khoa học viễn tưởng mê. Ai sẽ có rảnh học tập như vậy tinh thâm tri thức? Liền tính trừ chung không biết mấy trăm phần có một mới có thể gặp được vũ trụ trò chơi bối cảnh. Kia cũng 8-9 phần 10 sẽ gặp được bất đồng chủng tộc bất đồng văn hóa phi thuyền đi. Lãng phí một chút toán học tập riêng kích cỡ phi thuyền điều khiển. Cuối cùng còn không phải bạch tháp. Nàng tựa hồ là quên mất cái gọi là phi thuyền cái gì bất quá là chính mình giả thiết. Trực tiếp dựa theo chính mình phỏng đoán thuận thế phát triển đi xuống, Khúc Vân lại là lẳng lặng mà. Đoan trang thao túng giao diện, theo sau điểm mấy cái nút, lại là xác minh Doãn Hy Di giả thiết. Đây là một con thuyền nhân loại kiến tạo khúc tốc động cơ siêu vận tốc ánh sáng phi thuyền. Tên là Surfer Cổ Hào, hiện tại đang ở tự động điều khiển. Khoảng cách mục đích địa còn có 9 năm ánh sáng hành trình, không thể nào. Ngươi thật sự liền điều khiển này ngoạn ý tri thức cũng học. Ngược lại là ngay từ đầu tung ra vấn đề Nhậm Miên Sương sợ ngây người, Khúc Vân cười. Tiểu Tích Dịch nói không sai nga. Liền tính y tử hiếu kỳ, cũng sẽ không ở có được chính mình phi thuyền phía trước đi học tập này đó không dùng được chi. Thức các ngươi nhìn đến các loại đánh dấu đều là đồ hình. Đại khái là vì phương tiện bất đồng dân tộc văn hóa. Cũng không phải cái gì ngoại tinh văn tự. Ngươi xem, đối diện cửa này thượng WC icon quen mắt không? Ngoại tinh nhân sẽ dùng cái này tiêu chí sao? Cho nên y tử kỳ thật chỉ là tìm được rồi ấn tinh icon thức cái nút. Vừa khéo mở ra phi thuyền hướng dẫn hệ thống mà thôi, mọi người đều là cứng họng. Như vậy rõ ràng một cái đồ vật, các nàng cư nhiên bởi vì quá mức quen thuộc mà tất cả đều xem nhẹ rớt. Hết chương.